Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 328. Tốc độ thời gian trôi qua, Vô Tấn Môn, Lâm Nam đám người hơi biết một chút người mới tình huống. Liền chấm dứt nói chuyện, cầm lấy lệnh bài, Lâm Nam gọi tới Trung Oánh Kim Linh cùng Triệu Tuyền. Ngày sau nếu là không có tình huống đặc biệt, những người này hẳn là sẽ thuận lợi thành làm đệ tử thân truyền. Sau đó tiếp nhận chức vị của bọn hắn. Bất quá, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy, nhóm người mình một đời đệ tử thân phận, cũng nên đổi một cái. Tỷ như, tăng lên tới trưởng lão cái gì? Cái này có thể có. Nghĩ như thế, Lâm Nam liền chuẩn bị làm như vậy. Bất quá vẫn là cần một chút chuẩn bị nghi thức. Tỷ như, để tông chủ ra mặt, sau đó thế hệ trước xuất ngũ, đem vị trí nhường lại, hơn nữa cho Vô Tấn Môn đệ tử cung cấp một đầu tấn thăng con đường. Không những có thể cho bọn họ một bộ phận chức quyền, cũng có thể để bọn hắn tham dự quản lý. Tựa như hiện tại, Phong Thừa Bình, Phong Dương, Phong Di, Hách Liệt những cái này ngay từ đầu liền nhập môn. Hơn nữa tham dự trợ giúp Vô Tấn Môn quản lý tông môn người. Chí ít cũng phải có cái chấp sự hoặc là hộ pháp vị trí. Dạng này mới xứng đáng bọn họ những năm gần đây bỏ ra không phải. Nghĩ đến liền muốn làm. Lâm Nam ngay sau đó móc ra tiểu bổn bổn. Bắt đầu chế định kế hoạch tỉ mỉ. Về phần nội dung cụ thể, cũng không cần cùng Thẩm Vân bọn họ thương lượng. Quay đầu cho bọn hắn một kinh hỉ, cũng không biết mình có thể hay không ngồi tông chủ vị trí. Ông, lệnh bài chấn động một cái, Lâm Nam cầm lên xem xét. Không được, xem ra chính mình chỉ có thể bất đắc dĩ trở thành đại trưởng lão. Phong chủ loại này danh hào, bất quá suy nghĩ một chút cũng không phải là không thể được. Dứt khoát Vô Tấn Môn cứ dựa theo từng cái sơn phong đến chế định phong chủ A. Sau đó lại từ mỗi cái sơn phong bên trong, chọn lựa ra mấy người tới đảm nhiệm trưởng lão chức, phụ trách quản lý sơn phong bên trong sự vật. Cứ như vậy, bọn họ những người này chỉ cần ngồi ở trong nhà, nắm chắc thật hào phóng hướng quyết sách liền tốt, thậm chí còn có thể đưa ra nhiều thời gian hơn, tới làm chuyện của mình. Vô Tấn Môn quyền lợi cũng nên hướng xuống buông xuống một chút. Về phần những cái này đệ tử, 300 năm đủ bọn họ lớn lên. Đến lúc đó đại lục sát nhập, tuy nói không có khả năng lập tức phát sinh chiến tranh, thậm chí ngay cả chiến tranh đều không nhất định sẽ phát sinh. Thế nhưng là nên làm chuẩn bị, vẫn là muốn trước làm tốt. Dù sao mình cũng nhanh phi thăng đây. Phi thăng về sau, Vô Tấn Môn ngày sau sinh tồn sẽ như thế nào? Lâm Nam trước mắt còn không biết. Lệnh bài này quyền hạn, phải chăng có thể truyền cho người kế tiếp? Lâm Nam cũng không biết. Cho nên, những người này nhất định phải đủ cường đại, mới có thể trong tương lai ngũ linh đại lục bên trên chiếm cứ nhất phương đất sinh tồn. Dù sao cũng là tông môn của mình. Dù cho bản thân cuối cùng muốn rời khỏi, bao nhiêu cũng là có chút điểm không bỏ được. Suy thưa gầm đó, Trung Oánh mấy người cũng đã tới nơi này. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, cùng Trung Oánh thanh âm. Ở Thẩm Vân ra hiệu phía dưới, Mộ Tùng lập tức đứng dậy, tiến đến mở cửa sân ra. Mộ Tùng liền thấy ngoài cửa ba vị nữ tử, một cái so với một cái xinh đẹp. Cho các ngươi giới thiệu một chút. Trung Oánh đám người sau khi đi vào, Thẩm Vân liền đứng lên. Hai vị này là đại sư huynh thân truyền đệ tử. Trung Oánh, Kim Linh, vị này ngũ sư muội thân truyền đệ tử. Triệu Tuyền, ba người các nàng nhập môn thời gian so với các ngươi sớm rất nhiều. Ngày sau lợi dụng sư tỷ tương xứng, Thẩm Vân hướng về ba người đơn giản giới thiệu một chút Trung Oánh ba người. Vừa mới Lâm Nam cầm sách nhỏ ở trong đó viết đồ vật thời điểm, liền vẻ mặt hưng phấn, không biết lại đang suy nghĩ gì ý đồ xấu. Hiện tại người đến, Lâm Nam không có phản ứng, chỉ có thể tự đứng ra. Ngày sau thời gian tu hành, chúng ta sẽ đơn độc cho các ngươi chế định. Về phần đối trong tông môn sự vật khác có nghi vấn gì, chỉ cần không phải cái đại sự gì, có thể tìm các ngươi sư tỷ hỏi thăm. Đúng, tất cả mọi người đứng dậy, hướng về phía Thẩm Vân thi lễ một cái. Dạng này rất tốt, chí ít ở tại bọn hắn nhập môn về sau, có tiền bối ở phía trước dẫn đầu. Bởi vì bọn hắn thân phận bây giờ, trên thực tế có chút nửa vời, trừ bỏ mấy người báo đoàn bên ngoài, cùng vô tận môn đệ tử khác giữ gìn mối quan hệ, tựa hồ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đương nhiên, có lẽ thời gian sẽ giải quyết tất cả, nhưng là bây giờ cũng vừa mới bắt đầu không phải. Tiến vào một cái hoàn cảnh mới, có người dẫn đường vậy tất nhiên là chuyện tốt. Bọn họ bản thân nội tình coi như không tệ, hơn nữa thực lực không kém nhiều. Mấy ngày nay trước làm quen một chút tông môn, qua ấy ngày mang đến lần tiếp theo phó bản, liền xem như một bước khảo hạch. Một bên viết đồ vật, Lâm Nam thuận tiện mở miệng một lần. Đây là hắn tìm Trung Oánh bọn họ mục đích đi tới. Ở trong truyền công phòng thay công pháp, hơn nữa một lần nữa tu hành một phen về sau. Ở đây 7 vị tân nhân, trừ bỏ Tấn Vân bên ngoài, những người khác thực lực đều ít nhất rớt xuống một cái đại đẳng cấp. Tấn Vân là bởi vì huyết mạch lực lượng, dẫn đến thực lực của bản thân hắn liền viễn siêu thường nhân. Phân thần kỳ đỉnh phong thực lực, ở thay đổi qua công pháp về sau, vẫn như cũ còn có phân thần một tầng thực lực, mà những người khác, Mộ Dương Mộ Tùng hiện tại chỉ là xuất khiếu một tầng. Phù Thiên là xuất khiếu đỉnh phong, Kỷ Yên Kỷ Ninh cùng Điền Tĩnh ba người, vẻn vẹn chỉ có Nguyên Anh đỉnh phong tu vi. Bất quá, mặc dù cảnh giới ngã xuống, thế nhưng là thực lực của bản thân bọn họ cũng không có hạ xuống bao nhiêu. Đối với trong óc công pháp, bọn họ thậm chí đều đang hoài nghi bản thân tu luyện có phải hay không thiên cấp công pháp. Về phần hiện tại nha, Lâm Nam chẳng những muốn bọn họ làm quen một chút vô tận môn bên trong sinh hoạt, càng phải quen thuộc một lần mình bây giờ tu vi. Trước kia chơi trò chơi thời điểm, Lâm Nam liền nếm qua chưa quen biết thua thiệt. Không phải chưa quen thuộc địch nhân, mà là chưa quen thuộc bản thân. Ở một chút thời khắc mấu chốt, luôn luôn bắt không cho phép phóng thích kỹ năng cơ hội, thậm chí còn có thể quên mình đã nắm giữ kỹ năng. Chơi trò chơi coi như xong, đây chính là hiện thực. Có lúc một chiêu một thức tầm đó liền có khả năng phân ra thắng bại, ngay cả mất mạng cũng có thể. Thay công pháp tất nhiên cần một cái thời gian thích ứng, tựa như giống nhau là cách chơi sư vốn đang là năm quả cầu lửa dậy, đột nhiên liền đổi nghề chơi cận chiến pháp sư, tất nhiên sẽ có không địa phương quen thuộc. Trung Oánh các nàng hiện tại chính là 7 người này người dẫn đường. Về phần Lâm Nam bọn họ đang tu hành phương diện, cũng chính là đưa đến hướng dẫn tác dụng, cùng dạy bảo bọn họ liên quan tới phó chức nghiệp tri thức thôi. Chân chính quyết định bọn họ tương lai độ cao cũng không phải là thân truyền đệ tử thân phận, mà là bọn họ tự thân cố gắng. Lâm Nam mở miệng, đám người tự nhiên là nghiêm túc. Cái này thời gian một ngày, bọn họ ở trong vô tận môn lý giải nhiều nhất, chắc hẳn chính là Lâm Nam. Này thần bí vô tận môn đại đệ tử, một thân thực lực sâu không lường được, liền xem như tâm cao khí ngạo Tấn Vân, cũng không dám chút nào bất kính. Nhìn thấy Lâm Nam một khắc này, hắn liền nghĩ tới bản thân trước khi rời nhà, trong tộc trưởng bối đối với mình khuyên bảo, ở cùng những người khác cộng đồng thi lễ một cái về sau. Tấn Vân hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia chính đang múa bút thành văn Lâm Nam. Kinh ngạc trong lòng, cũng càng ngày càng giấu không được. Không biết vì sao, càng là hướng về Lâm Nam nhìn, càng sẽ cảm thấy người này phảng phất cũng không tồn tại, nhưng là hắn nhưng lại sống sờ sờ ngồi ở trước mặt của ngươi. Đây chính là vô tận môn thực lực sao? Nắm chặt hai quả đấm của mình, Tấn Vân trong hai mắt xuất hiện vẻ kiên định. Vô tận môn tốc độ thời gian trôi qua là ngoài giới gấp trăm lần. Dù vậy, các người cũng không cần lười biếng. Thẩm Vân tiếp lấy Lâm Nam lời nói ra. Hắn hiểu được, hôm nay chỉ là đơn giản nhận thức một chút bọn họ hẳn là nhân vật quen biết. Miễn cho về sau ở tông môn bên trong phạm phải cái gì sai lầm. Thế nhưng là Mộ Dương bọn họ, bây giờ thật là bị Thẩm Vân lời nói hù dọa. A, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục